Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 481, tin chết. Từ Anko nơi đó ngoài ý muốn biết được Jiraiya tình huống về sau. Minato vợ chồng tâm tình phá lệ nặng nề, nhất là Namikaze Minato, hắn từ nhỏ đã là cô nhi, may mắn được Jiraiya thu làm đệ tử truyền thụ nhẫn thuật. Tại Namikaze Minato trong lòng Jiraiya không chỉ là lão sư, càng là phụ thân của mình. Hắn có thể có hôm nay cũng may mà Jiraiya. Có thể nói Jiraiya là hắn trọng yếu nhất người dẫn đường. Kusinai biết đạo Namikaze Minato lo lắng. Nhẹ giọng khuyên giải đến. Minato, đừng lo lắng. Hoàn toàn không phải cam đoan qua sao. Tuyệt đối không có việc gì. Namikaze Minato hít sâu một hơi, ép buộc mình tỉnh táo lại. Ta không sao, Kusinai ngươi yên tâm đi. Với lại không có thời gian lo lắng. Hiện tại chúng ta muốn làm chính là tạm thời che đậy Jiraiya lão sư cùng Diệu Mộc Sơn liên hệ. Nói, xong Namikaze Minato lấy ra một phần quyển trục. Trên quyển trục khắc họa lấy có thể phong ấn thời không gian đặc thù phong ấn thuật. Namikaze Minato hai tay kết ấn, mượn nhờ quyển trục tại Orochimaru phòng thí nghiệm bốn phía thiết lập thời không gian kết giới, ngăn cách phòng thí nghiệm cùng bên ngoài không gian liên hệ. Cùng lúc đó, Diệu Mộc Sơn Fukasaku tiên nhân cùng Shima tiên nhân gọi tới hơn phân nửa Diệu Mộc Sơn cốc, chuẩn bị đi Vũ Nhẫn thôn phụ cận trong hải dương tìm kiếm Jiraiya. Bởi vì từ thông linh trên quyển trục nhìn, tên Jiraiya còn không có đổi đen. Vậy liền biểu thị hắn còn sống. Vừa mới triệu tập hảo nhân thủ, chuẩn bị xuất phát. Fukasaku tiên nhân lại phát hiện tên Jiraiya biến thành đen. Hắn thở dài đối Shima tiên nhân nói đến. Mẹ của nó ơi, không vội sống. Jiraiya đã, chấm ngoặc kép. Shima tiên nhân sững sờ. Sau đó mang theo vài phần thất lạc nói đến. Có đúng không? Đã không còn kịp rồi sao? Cái kia cha nó, ngươi chuẩn bị một chút, đi Konoha đem tin tức nói cho Sunet bọn hắn a. Ân, có quan hệ bên tình báo muốn nói. Jiraiya thù cũng muốn báo. Minato cùng Sa không biết đạo ở nơi nào, nghịch hướng thông linh đều triệu hoán không đến. Chúng ta có cần phải đang tìm một vị mới khế ước giả để hắn học tập tiên nhân hình thức báo thù cho Jiraiya. Mới khế ước giả, lão đầu ngươi không bằng suy tính một chút. Uzumaki Naruto, Banter đề nghị đến. Uzumaki Naruto, đó là ai? Shima tiên nhân hỏi. Naruto là Jiraiya đệ tử. Minato cùng con trai của Kusinai, còn đi theo Sa học tập qua một đoạn thời gian nhẫn thuật. Nguyên lai là dạng này. Cái kia đứa bé này đúng là lựa chọn tốt nhất. Banter, ngươi cùng ta đi một chuyến Konoha a. Biết nói, Banter lập tức gật đầu đáp ứng. Lúc thì trắng sương mù qua đi, Fukasaku tiên nhân mang theo một đám cóc rời đi Diệu Mộc Sơn. Đi tới Konoha, đại lượng cóc đột nhiên đến đem để tuần tra cảnh vệ bộ thành viên giật nảy mình. Còn tốt hôm nay dẫn đội Hyuga Hizashi, hắn biết đạo cóc là Jiraiya thông linh thú. Trước tiên đi Hokage văn phòng báo cáo tình huống. Sunet nghe được có cóc đi vào làng lá về sau, có chút bất an. Shizune, giúp ta đem Kakashi cùng Yamanaka Sonori gọi tới. Đúng, còn có Naruto. Ta nhớ được hắn tại tử vong xâm lâm tu luyện a. Cũng kêu đến. Tốt, ta lập tức an bài. Một lát sau, một đám cóc cùng Konoha các ninja đều đi tới Hokage văn phòng. Ngài lần này tới là có tin tức gì muốn nói cho chúng ta biết sao? Sunet hỏi thẳng. Fukasaku tiên nhân gật gật đầu, trong giọng nói mang theo vài phần bi thống. Jiraiya hắn chết trận. Fukasaku tiên nhân lời nói tại Sunet nghe tới, tựa như là sấm sét giữa trời quang. Cả người đều ngây dại. Phía dưới Kakashi bọn người đối mặt bị bất thình lình tin dữ nhất thời cũng có chút không tiếp thụ. Được. Một lát sau, Sunet lấy lại tinh thần, cố nén nước mắt, dùng sức cắn môi một cái để cho mình bảo trì thanh tĩnh. Fukasaku tiên nhân, Ngài có thể nói một chút ngay lúc đó tình huống cụ thể sao? Fukasaku tiên nhân đem Jiraiya cùng Pain chiến đấu mỗi một chi tiết nhỏ, cùng bọn hắn chỗ tiếp xúc đến Pain năng lực toàn diện nói cho Sunet. Nghe xong chiến đấu đi qua về sau, ở đây chúng người thần sắc đều có chút ngưng trọng. Kakashi nghĩ nghĩ sau nói đến, tiên nhân hình thức Jiraiya đại nhân thực lực của ta mạnh hơn. Hắn đều bại bởi Pain. Ta hẳn là cũng, Sonori ngươi đây, ta, chỉ ít sẽ không thua. Như thế nào là muốn đi báo thù sao? Kakashi lắc đầu, không cần chúng ta đi. Đoán chừng Pain lập tức liền sẽ đến. Akatsuki mục đích cho tới hôm nay mọi người đã rất rõ ràng. Hiện tại giới ninja bên trong chỉ có bát vĩ, Kyubi, cửu vĩ, còn chưa xuống đến trong tay bọn họ. Xa không tại thôn, Jiraiya đại nhân bị giết, Shisui trước mấy ngày cũng rời đi. Hiện tại có thể nói là chúng ta thôn lực lượng phòng ngự yếu nhất thời điểm. Điểm này, ta muốn Akatsuki hẳn là cũng biết nói. Bọn hắn là sẽ không buông tha cho cơ hội này. Sonori lạnh hừ một tiếng. Tới thì tới, ai sợ ai, Kaka không tại, có ta, có ngươi, có Sunet đại nhân, thực sự không được còn có về hưu Sakumo đại nhân, hắn dám đến cũng đừng muốn rời đi. Sonori ngươi quá ngây thơ rồi, ngươi cho rằng tới chỉ có Pain sao? Akatsuki cũng không phải đơn giản như vậy. Chính khi mọi người kịch liệt thảo luận thời điểm, Naruto đẩy cửa vào, phá vỡ trầm muộn bầu không khí. Ánh mắt của mọi người đều nhìn về hắn, để hắn có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu. Cái kia, kia cái gì? Converter, hố, còn tất cả mọi người tại A. Fukasaku tiên nhân, hắn liền là Uzumaki Naruto, Jiraiya sau cùng đệ tử. Sunet giới thiệu đến, liền là hắn sao? Nhìn rất tinh thần, Naruto có chút kỳ quái hỏi. Sunet bà bà. Con này lão ếch xanh là ai a? Naruto, vị này là Diệu Mộc Sơn hai đại trưởng lão thứ nhất Fukasaku tiên nhân là Jiraiya lão sư. Không thể không lễ phép như vậy. Naruto bị giật nảy mình. Một bộ không thể tin được dáng vẻ. Lại là háo sắc tiên nhân lão sư. Fukasaku tiên nhân nghe được Naruto đối Jiraiya xưng hô cười ha ha. Ha ha, háo sắc tiên nhân sao? Thật sự là thích hợp hắn ngoại hiệu. Cái kia, lão gia gia người đến Konoha có chuyện gì không? Fukasaku tiên nhân thần sắc trong nháy mắt trở nên nghiêm túc lên. Người chung quanh trạng thái cũng có chút không bình thường. Fukasaku tiên nhân vừa muốn nói. Cương gãy mất hắn đoạt trước nói đến. Naruto, Jiraiya hắn chết trận. Naruto cùng vừa nghe được tin tức này Sunet. Lăng ngay tại chỗ. Một lát sau Naruto đối Sunet chất vấn đến, là bà để hắn đi à. Naruto vấn đề giống lưỡi dao đâm vào Sunet ngực, để Sunet sắc mặt càng phát ra tái nhợt. Nếu như háo sắc tiên nhân là Hokage, hắn là tuyệt đối sẽ không để bà đi. Tuyệt đối, nói xong Naruto quay người rời đi Hokage văn phòng. Sunet hít sâu một hơi, đè xuống nội tâm bi thống. Đối Fukasaku tiên nhân nói đến, Fukasaku tiên nhân, thật có lỗi, Naruto còn nhỏ, không hiểu chuyện, Fukasaku tiên nhân khoát khoát tay nói đến, không quan hệ, mình ngưỡng mộ người ra chuyện như vậy, ai cũng không tiếp thụ được, còn có một việc Jiraiya trong chiến đấu giống như phát hiện bên bí mật. Đáng tiếc lúc ấy cổ họng của hắn bị thương không thể trực tiếp nói cho ta biết. Cho nên tại sau lưng ta lưu lại ám hiệu. Đây cũng là chiến thắng bên mấu chốt. Converter, Hố Siang, IRINIEG các, cầu vốt 10 đờ cuối chương, cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http://tiuyencv.com/member/177883 hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.